Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 339, kịp thời, Ninh Hinh đi theo hồn linh chỉ dẫn, nhanh chóng tại rừng rậm ám ngục vòng trong chạy trốn. Trong mê chướng trận, càng ngày càng nhiều đệ tử bởi vì hút vào quá nhiều chướng khí mà lâm vào trong hôn mê. Mục Ninh Ý cũng là trong đó một thành viên. Lúc trước hắn vì cứu một Thiên Nhất Tông đệ tử, không cẩn thận bị ma thú làm bị thương, hút vào chướng khí về sau, ý thức của hắn bắt đầu mơ hồ, trong cơ thể ma khí cũng không cách nào chế trụ. Ninh Ý, ngươi tỉnh, Liệt Dương Chân Quân người mau đến xem nhìn Mục Ninh Ý. Mấy người Mục Thủy Lam trông thấy Mục Ninh Ý hôn mê về sau, đều vây ở bên cạnh hắn. Hạ Thiên Vượng huống chi đem Hàn Nhu phân cho hắn một nửa ngự ma đan đút vào trong miệng của hắn. Thiên Nhạc Tông bên trong Dương Vũ Vi nghe được Mục Thủy Lam tiếng kêu về sau, quay đầu hướng bọn họ phương hướng nhìn nhìn, suy nghĩ một chút vẫn đi đến Mục Ninh Ý bên người nhìn một chút tình huống của hắn. Ninh Ý bây giờ trong gân mạch đã tràn ngập ma khí cùng chướng khí rồi. Ai? Liệt Dương Chân Quân dò xét Mục Ninh Ý thân thể về sau, sắc mặt thập phần không tốt nói, vậy làm sao bây giờ hả? Liệt Dương Chân Quân ngươi nên như biện pháp cứu cứu hắn hả? Hạ Thiên Vượng sốt ruột nói, hiện tại hắn trong cơ thể ma khí đã không cách nào bước ra bên ngoài cơ thể rồi. Ta cũng bất lực a. Liệt Dương Chân Quân thở dài nói. Dương Vũ Vi nghe được Liệt Dương Chân Quân mà nói về sau, do dự trong chốc lát, còn không có đưa trong tay phá chướng đan lấy ra, quay người hướng phía Thiên Nhạc Tông đệ tử đi đến rồi. Không được, Mục Ninh Ý không xảy ra chuyện gì, ta trở lại giúp hắn áp chế trong cơ thể ma khí. Nói qua Hạ Thiên Vượng liền định vận khí giúp đỡ Mục Ninh Ý áp chế ma khí. Thiên Vượng, Mục Thủy Lam lên tiếng gọi vào, bất quá giật giật bờ môi lại không nói gì thêm mon sơ. Chúng ta liên thủ, Mộ Dung Hiên nói ra. Tốt, ngoặc kép, Hàn Nhu nhìn thoáng qua muốn nói cái gì Mục Thủy Lam. Đối với nàng lắc đầu, bên ngoài mê chướng trận, Ninh Hinh nhìn trên cổ tay lập lòe được càng thêm nhiều lần hồn linh. Trong nội tâm âm thầm sốt ruột, rất nhanh đem Tiểu Hắc từ trong không gian kêu lên. A, chủ nhân, ngươi tại sao lại tiến tới nơi này? Ngoặc kép, Tiểu Hắc, ngươi chịu được trong chốc lát, mau đem ta mang vào đây trong mê chướng trận. Nói qua Ninh Hinh liền đem ngự ma đan cùng phá chướng đan cho Tiểu Hắc cho ăn xuống. Chủ trong đám người khí tức rất khó ngửi, rất nguy hiểm, ngoặc kép, yên tâm, phục dụng đan dược về sau, trong này trước mặt khí tức đối với chúng ta liền không có tác dụng gì rồi. Ngoặc kép, vậy được rồi, ngoặc kép, cùng sau lưng Tiểu Hắc, một mực đi lại gần hơn một canh giờ, Ninh Hinh mới cảm nhận được tu sĩ người bên trên truyền ra linh khí dao động. Nhanh chóng đem Tiểu Hắc thu vào không gian, hướng của bọn hắn chỗ phương hướng chạy tới. Ai, chịu trách nhiệm cảnh giác mấy người đệ tử phát hiện có người hướng của bọn hắn chạy tới. Lập tức lớn tiếng kêu lên, đệ tử khác nghe được tiếng kêu về sau, lập tức làm ra đề phòng trạng thái. Là ta, Thiên Nhất Tông Mục Ninh Hinh, ngoặc kép, Ninh Hinh, ngoặc kép, Mục Ninh Hinh, ngoặc kép, mấy cái thanh âm đồng thời vang lên. Mục Thủy Lam nghe được Ninh Hinh âm thanh về sau, nhanh chóng hướng về nàng chạy tới, cao hứng kêu lên, Ninh Hinh, thật là ngươi, mau cùng ta đi tới. Ninh Ý bị thương, ngoặc kép, Ninh Hinh rất nhanh cùng sau lưng Mục Thủy Lam đi tới mấy người Mục Ninh Ý bên người, chứng kiến trên người cũng bắt đầu phát ra ma khí chính là Ninh Ý. Trong nội tâm thập phần khó chịu, đối với Hạ Thiên Vượng cùng Mộ Dung Hiên nói ra, các ngươi nghỉ ngơi xuống, ta đến đây đi, ngoặc kép, tiếp nhận Ninh Ý về sau. Ninh Hinh rất nhanh đem ngự ma đan cùng phá chướng đan cho hắn cho ăn xuống. Cũng xuất ra mấy bình đan dược đưa cho Mộ Dung Hiên, giao cho Liệt Dương Chân Quân, lại để cho hắn phân cho trong này đệ tử đi. Ngoặc kép, nói xong cũng bắt đầu giúp đỡ Ninh Ý bước trong cơ thể hắn ma khí. Ba đại tông môn đệ tử chứng kiến Ninh Hinh lấy ra mấy bình đan dược, thần sắc đều có chút kích động. Thật tốt quá, Liệt Dương chân quân một bắt được đan dược, liền mở bình nhìn nhìn, phát hiện là ngự ma đan cùng phá trướng đan, vui vẻ hét to một tiếng. Sau đó rất nhanh phân cho đệ tử khác, Thiên Nhất Tông trong hàng đệ tử, La Xanh chứng kiến Mục Ninh Hinh bình yên vô sự xuất hiện mọi người trước mắt. Trong nội tâm thở dài một hơi, bất quá vừa nghĩ tới mấy vị lão tổ vẫn còn lại để cho La Thành khắp nơi nghe ngóng Mục Phong sự tình. Tâm tình của hắn lại có chút ít trầm trọng. Vài ngày sau, Mục Ninh Ý chậm rãi mở hai mắt ra, làm trong tầm mắt xuất hiện thân ảnh Ninh Hinh lúc. Hắn có chút không dám tin tưởng, liên tục nháy nhiều lần con mắt, là ta, ngươi không nhìn lầm, Ninh Hinh tức giận nói. Tỷ, sao ngươi lại tới đây? Mục Ninh Ý suy yếu cười nói. Ta không đến, chẳng lẽ đợi của bọn hắn đem thi thể của ngươi đưa về Mục ra sao? Ngoặc kép, khiến ngươi lo lắng, ngoặc kép, ai, cứu ngươi tuy nói là chuyện tốt, thế nhưng được lượng sức mà đi à. Đừng đưa hắn người cứu được, mà chính mình lại góp đi vào rồi. Như vậy cứu người liền biến thành chê cười. Ngoặc kép, lúc ấy ta cũng không có nghĩ nhiều như vậy. Cũng không có ngờ tới vậy vài đầu ma thú thực lực cường đại như vậy. Rừng rậm này vòng trong đều là cao giai yêu thú địa bàn. Bọn họ ma hóa mà thành ma thú có thể không lợi hại sao? Ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ta ra đi xem đệ tử khác thế nào. Ngoặc kép, đây là chúng ta ở nơi nào? Trong tông môn sư huynh đệ khác không có sao chứ? Ngoặc kép, chúng ta bây giờ đã ra rừng mê trướng, tại một trong khe núi. Đệ tử khác cũng không có việc gì, ngươi quản tốt chính ngươi là được rồi. Ngoặc kép, Ninh Hinh đi ra chuyên môn vì Ninh Ý dựng lều vải về sau. Mấy vị nguyên anh trưởng lão đều nhao nhao nhìn về phía nàng. Ninh Hinh suy nghĩ một chút liền hướng của bọn hắn đi đến. Mục Ninh Hinh bái kiến mấy vị chân quân. Ha ha, Mục tiểu hữu không cần phải khách khí. Ngươi thế nhưng là cứu mọi người chúng ta một mạng a. Chiêu Khải chân quân vừa cười vừa nói. Chung quanh đệ tử khác cũng đều cảm kích nhìn Ninh Hinh. Ngay tại Ninh Hinh chuẩn bị giải thích thời điểm, Dương Vũ Vi đột nhiên lên tiếng. Ninh Hinh ngươi như thế nào đột nhiên tiến đến nơi này trong rừng rậm vây hả? Trên người còn mang theo nhiều như vậy ngự ma đan cùng phá trướng đan. Dương Vũ Vi lúc này đang đứng tại Vô Vi chân quân bên cạnh. Cười nhìn nàng, mọi người nghe được Dương Vũ Vi câu hỏi, đều có chút nghi hoặc nhìn Ninh Hinh, ngươi cảm thấy sẽ là nguyên nhân gì đây? Ninh Hinh cười hỏi, ta đây làm sao biết? Tuy nói đây ngự ma đan cùng phá trướng đan phối dược đều thập phần khó được. Cũng ngươi là Thanh Mộc Đạo Quân đệ tử, coi như là những đan dược này là ngươi bình thường lấy ra luyện tập. Cũng không kỳ quái, ngoặc kép, ta cũng không giống như ngươi, như vậy tài đại khí thô, cũng không có ngươi bản lĩnh lớn như vậy. Bình thường luyện tập lúc rõ ràng có thể luyện chế ra thượng phẩm đan dược Ninh Hinh đối với. Dương Vũ Vi ý vị thâm trường cười nhạo một chút, sau đó nhanh chóng đem ánh mắt chuyển hướng mấy vị khác nguyên anh tu sĩ. Các vị chân quân, những đan dược này đều là ta tông trưởng môn phân phó ta cho mọi người đưa tới. Trưởng môn sư huynh biết rõ tình huống nơi này, hóa thần lão tổ cũng là trưởng môn phái ra hay sao? Liệt Dương chân quân hỏi, đúng vậy. Ba lớn tông môn ngũ đại thế gia hóa thần tu sĩ đều tới. Vốn trưởng môn là để cho ta tới ngăn cản các ngươi tiến vào trong rừng rậm vây. Mà khi ta đi đến rừng rậm vùng phía nam thời điểm. Các ngươi đã xuất phát đã lâu rồi. Ta mới một đường đuổi đi theo. Ngoặc kép, nguyên lai là như vậy. Trưởng môn biết rõ chúng ta trong này. Cứ việc kết giới đã khép kín. Nghĩ đến cũng đúng sẽ không mặc kệ chúng ta. Liệt Dương chân quân nói ra, ha ha, đa tạ tiểu hữu cho chúng ta mang đến như vậy nhiều tin tức. Chiêu Khải chân quân nói ra, đúng vậy, nếu như không phải Mục tiểu hữu cho chúng ta mang đến ngự ma đan cùng phá trướng đan. Chúng ta cũng không biết còn có thể chi chống bao lâu. Vô Vi chân quân nhạt vừa cười vừa nói, chân quân khách khí, coi như là ta chưa có tới. Thiên Nhạc Tông không phải còn có người đồ đệ Dương Vũ Vi có ở đây không? Trong tay nàng thế nhưng là có ngự ma đan cùng phá trướng đan đỏ a. Ngoặc kép, Mục Ninh Hinh, người nói bậy bạ gì đó a? Dương Vũ Vi biến sắc, lập tức phản bác, ta nói bậy sao, vậy làm sao khi ta tới? Người chung quanh Thiên Nhạc Tông đệ tử trên người đều không có nhiễm đến ma khí cùng trướng khí. Đây, ngàn vạn lần đừng nói thực lực của bọn hắn mạnh mẽ a. Đây ma khí thực lực cường đại hoàn toàn chính xác thực có thể chống cự. Nhưng này trướng khí, ai có thể tránh cho hút vào đây? Ngoặc kép, Ninh Hinh vừa nói sau. Tất cả tu sĩ đều có thâm ý khác nhìn Dương Vũ Vi cùng nàng chung quanh người Cố gia. Nhất thời Dương Vũ Vi cũng không biết nên nói cái gì. Ta, chấm ngoặc kép, Mục Ninh Hinh, người không biết tình huống liền không nên nói lung tung. Phá trướng đan này cùng ngự ma đan đều là nhà của ta lão tổ cho ta phòng thân, Cố Thiên Hữu nhìn. Dương Vũ Vi khó xử bật thốt lên nói ra. Bất quá hắn vừa nói sau. Vô Vi chân quân cùng Cố Thiên Lang lông mày đồng thời nhíu lại. Gia hỏa này nói như vậy không phải là đang tại mặt của mọi người thừa nhận trước bọn họ phục dụng. Qua ngự ma đan cùng phá trướng đan sao? Nguyên lai là như vậy. Cố gia lão tổ quả nhiên là nhìn xa trông rộng a. Liệt Dương chân quân mắt lé nhìn một chút Vô Vi chân quân. Có chút hơi châm biếm nói. Tại trong mê trướng trận. Hắn và Chiêu Khải chân quân cũng không có chỉ lo Thiên Nhất Tông cùng Thiên Dương Tông đệ tử. Tại Thiên Nhạc Tông đệ tử có thời gian nguy hiểm, thế nhưng là ưu tiên giúp đỡ của bọn hắn bước ra trong cơ thể ma khí a. Nghe được ngươi nói như vậy, trong nội tâm của ta dễ chịu không ít, nếu Dương Vũ Vi trên người thật sự có ngự ma đan cùng phá trướng đan. Cũng không lấy ra cứu Ninh Ý một mạng. Ngẫm lại vậy thật đúng là làm cho lòng người lạnh ngắt. Dù sao những năm này, Ninh Ý đối với ngươi thế nhưng là không phản đối. Đúng không? Ngoặc kép, Ninh Hinh một câu cuối cùng là đối với Dương Vũ Vi nói. Tuy rằng trên mặt nàng vẫn nhàn nhạt mà cười cười, cũng trong mắt vẻ trào phúng lại không che giấu chút nào. Cửa trướng bồng, vốn ý định ra đến xem Mục Ninh Ý. Lúc này đang vẫn không nhúc nhích ngốc đứng đấy. Hết chương.